Tô Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2967, rất hiển nhiên, ngươi không phải ta chủ muốn chờ ngươi. Cocchuyenaudio.com, kim sắc Trình Lâm nhưng cũng không phải Trình Lâm. Tống Thư Hàng đối Trình Cẩu Đản quá quen. Mặc dù Trình Cẩu Đản không có giống Sở Các Chủ ngốc mao, tạo hóa tiên tử, nhân tiên tử đồng dạng treo trên người Tống Thư Hàng, nhưng là Trình Cẩu Đản một mực là Tống Thư Hàng viễn trình hách một trong, vẫn là Tống Thư Hàng cùng Cẩu Đản cha ở giữa quan hệ cầu nối. Cho nên, mặc dù cái này kim sắc Trình Lâm cùng Trình Lâm cơ hồ giống nhau như đúc, khí chất cũng có 8-9 phần rất giống, nhưng Tống Thư Hàng một chút liền có thể nhận ra đến, này Trình Lâm không phải kia Trình Lâm. Huống hồ Tống Thư Hàng hiện tại vẫn là thông qua tiên đạo thị giác, tại nhìn xuống nhân gian, kim sắc Trình Lâm một mặt bình tĩnh đứng tại long mộ. Quan tài thủy tinh, trước tay phải của nàng nhẹ nhàng đè trên quan tài thủy tinh, trong miệng tựa hồ tại khẽ nói lấy cái gì. Tại long mộ phía trên, có một vị phần lưng có một đạo vết thương tóc bạc tiên tử cùng một vị đầu chọc tiên tử cùng tồn tại mà đứng. Dường như tại tĩnh quan long mộ bên trong biến hóa, mà trên bầu trời thần bí đảo cách đó không xa, phục sinh thiên đế tử bọc lấy một đầu cái chăn, chân trần dẫm tại hư không, nhìn xuống thần bí đảo, nhưng nàng cũng không có lập tức tiến công, giống như tại ngừng chân đứng ngoài quan sát. Tại khoảng cách thần bí đảo không xa hư không bên trong, còn có một tôn đại lão thân ảnh nửa ẩn nửa hiện. Tôn kia đại lão mang theo diện mục khí thức trên thân cùng Cửu Châu Nhất Hào quần, đồng quái tiền bối giống nhau đến mấy phần, tại càng xa xôi, còn có hai thân ảnh ngay tại lực cận. Một đạo là kim quái tiền bối, hắn đã hoàn thành cùng tống đầu gỗ đám người ước định 8 năm nhậm thiên đạo nghi thức đã kết thúc, hắn hiện tại ngay tại chạy về thần bí đảo, sau đó, liền đợi đến thiên đạo, đạo tử, hoàn thành cùng hắn ước định đem tất cả. Thiên đế chi đạo, tập trung đến trên người hắn, để kim quái trở thành cái này chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị thiên đế nhị thế. Một đạo khác thì là bạch cốt tiên cơ, nàng chẳng biết tại sao, lòng có cảm giác bồi tiếp kim quái chạy về thần bí đảo tới. Tống Thư Hàng thông qua, thiên đế tầm nhìn, quét qua một chút thần bí đảo vị trí về sau, ánh mắt lại trở lại kim sắc Trình Lâm chỗ, khóa chặt kim sắc Trình Lâm cùng vị kia đầu chọc tiên tử. Lúc đầu ta nghĩ đến có thể lại kéo một chút thời gian. Ít nhất chờ ngoại giới hết thảy tất cả nguy cơ đều kết thúc về sau, lại đến gặp ngươi. Bất quá bây giờ xem ra thời gian của ta không nhiều lắm. Kim sắc Trình Lâm đối quan tài thủy tinh ôn nhu nói. Nhưng lần này, Bạch Long tỷ tỷ cũng không tại long mộ bên trong, cũng không có muốn trở về dấu hiệu. Bạch Long tỷ tỷ còn tại bồi tiếp A thập lục độ kiếp. Kim sắc Trình Lâm lộ ra một cái đẹp mắt tiếu dung, nàng đưa tay như là chân chính Trình Lâm đồng dạng, nâng đỡ chính mình siêu siêu vẹo vẹo đạo quan. Sau đó, nàng đi tới quan tài thủy tinh, lấy máu rãnh, vị trí, lần này, vây quanh ở quan tài thủy tinh bên cạnh cái kia một vòng. Quan tài đồng, nhóm, cũng không có động tĩnh, trong quan tài đồng cốt long khí linh nhóm, thì tại an tĩnh chờ đợi. Kim sắc Trình Lâm đưa tay, trong hư không nhẹ nhàng rút cái. Một thanh răng cưa đại đao phù hiện ở bàn tay nàng bên trong. Nàng nắm lên chuôi này răng cưa đại đao tại trên cổ tay của mình dùng sức bắt đầu cắt chém. Cocchuyenaudio.com Hỏa hoa bắn ra bốn phía trên đại đao răng cơ cùng nàng cổ tay ở giữa làn da điên cuồng ma sát nổ lên trận trận tia lửa chói mắt. Thậm chí tại kim sắc Trình Lâm khống chế bên dưới, răng cơ đại đao cùng nàng cổ tay ở giữa cắt chém âm thanh còn phát ra đàn sen lô tiết tấu âm thanh. Là ốp phần bác rách lên nước mắt, Tống Thư Hàng, chẳng biết tại sao, một màn này tổng cho người ta một loại trào phúng hương vị. Luôn cảm giác kim sắc Trình Lâm đang hướng người khác phát ra tiếng tiểu lão đệ nhóm, phòng ngự của các ngươi được hay không a, nhìn ta a, nhìn xem phòng ngự của ta, kim sắc bọc thép, răng cưa đại đao như thế vạch hỏa tinh bọt bay tứ phía, đều không mang vệt trắng. Cũng không biết vạch bao lâu về sau, kim sắc Trình Lâm cổ tay bộ phận rốt cục phá phòng. Từ cổ tay nàng bên trong, có dòng máu màu vàng óng không ngừng tuôn ra, rơi vào quan tài thủy tinh rãnh máu bên trong. Tống Thư Hàng thấy cảnh này lúc không tự chủ được nghĩ đến nắm nắm cổ tay của mình. Nếu như đổi thành hắn, dùng răng cưa đại đao như thế vạch vạch một hồi về sau, cổ tay của hắn đoán chừng sẽ chủ động từ khuỷu tay bên trên chóc ra. Nhưng là máu tươi cái gì, là không cần suy nghĩ. Hắn bá tống hiện tại coi như bị cắt thành 10 mảnh 8 mảnh, cũng sẽ không giọt một giọt máu. Đây chính là hắn yêu thế. Tầm nhìn bên trong, kim sắc Trình Lâm hoàng kim huyết dịch rót vào lỗ khảm về sau, dọc theo một đầu rãnh mạch chảy tới quan tài thủy tinh 4 tuần, đem toàn bộ quan tài thủy tinh tầng tầng bao khỏa. Giống như lúc trước Tống Thư Hàng máu tươi rót quan tài tràng diện. Kim sắc máu tươi trên quan tài thủy tinh chảy ra một cái tinh mỹ trận pháp. Quan tài thủy tinh cùng hoàng kim huyết dịch sinh ra cộng minh, Bạch Long tỷ tỷ rốt cục muốn sống lại. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, nhưng một lát sau, nguyên bản cộng minh kim sắc trận pháp nhưng lại ảm đạm xuống. Kim sắc Trình Lâm, nàng trừng to mắt không dám tin nhìn qua quan tài thủy tinh bên trong Tiểu Bạch Long. Chuyện này tựa hồ phi thường nằm ngoài dự liệu của nàng. Chẳng lẽ là ta thả máu quá ít rồi? Kim sắc Trình Lâm hỏi. Không, đạo hữu ngươi thả máu đã đầy đủ nhiều. Bên cạnh trong quan tài đồng cốt long khí linh toát ra cái đầu nhỏ, lên tiếng nói. Cái kia, là nghi thức cái nào khâu xảy ra vấn đề? Kim sắc Trình Lâm lại hỏi. Cốt long khí linh, không, nghi thức khâu từ đầu tới đuôi cũng không có vấn đề gì. Vậy tại sao nàng còn không phục sinh? Kim sắc Trình Lâm nói. Rất hiển nhiên, cốt long khí linh trả lời. Người không phải chủ nhân nhà ta chờ người kia. Kim sắc Trình Lâm, cốt long khí linh, chấm, Tống Thư Hàng, có phải hay không là chương trình sai lầm? Nếu không ta lại lấy máu thử một lần. Kim sắc Trình Lâm nói, cốt long khí linh ngược lại là không có miêu tả hảo ý của nàng. Nếu như đạo hữu nguyện ý tùy ý thử bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Kim sắc Trình Lâm không tin tà, nàng lại nắm lên răng cưa đao tại trên cổ tay của mình bắt đầu cắt chém. Lão nửa ngày sau, hoàng kim máu tươi nhỏ xuống ra, nhưng ở dòng máu màu vàng óng sắp nhỏ xuống thời điểm kim sắc Trình Lâm một cái tay khác đưa tay quét qua từ những cái kia kim sắc huyết dịch bên trên xẹt qua. Kim sắc huyết dịch bên trong cái kia bộ phận kim sắc thành phần bị cắt chém ra, lơ lửng tại bên cạnh. Sau đó, màu đỏ trong mang theo một sợi kim nhan sắc huyết dịch rơi vào lỗ khảm bên trong. Huyết dịch cùng quan tài thủy tinh lại một lần sinh ra cộng minh. Lần này thỏa, góc truyện audio.com. Kim sắc Trình Lâm vỗ vỗ quan tài thủy tinh, nói. Bạch Long tỉ tỉ, ra đi, đừng có lại náo loạn. Thời gian của ta thật không nhiều lắm, kỹ, giá, quan tài thủy tinh rung động dữ dội chỉ chốc lát, sau đó, lại khôi phục bình tĩnh. Kim sắc Trình Lâm, lại thất bại, đạo hữu. Cốt long khí linh chậm rãi nói. Không nên cưỡng cầu, ngươi thật không phải ta chủ chờ cái kia người. Kim sắc Trình Lâm, bầu không khí, biến lúng túng, hừ không bên trong, thiên đế tử đều nhìn không được. Cái này không khí ngột ngạt làm nàng sợ hãi trong lòng. Cho nên, nàng động thủ tương lai kiếm, cùng thiên địa so thọ cùng nhật nguyệt tề quang, thiên đế kiếm quang trong tay quét ngang, một kiếm này, xuyên qua, hiện tại trực tiếp xuất hiện tại kim sắc Trình Lâm bên cạnh thân. Mà xảo chính là kim sắc Trình Lâm vô ý thức hướng bên trái một tránh. Nàng cái này vừa trốn tránh, lại vừa vặn đâm vào thiên đế kiếm quang phía trên. Kiếm quang cắt đứt xuống, lột kim sắc Trình Lâm trên da kim sắc sơn phủ, lộ ra nội tại như lưu ly xinh đẹp thân thể cách trương.